Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321. Hương Lô Than biệt thự. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc khi tỉnh lại, Tiểu Ngư đã sớm không tại người một bên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi đến đại sảnh, liền nghe thấy được nhà bếp truyền tới hương vị. Vừa định đi tới, Tiểu Ngư liền bưng một cái nồi đất từ trong phòng bếp đi ra, cẩn thận từng ly từng tí một thả ở trên bàn cơm. Y như dĩ vãng, vừa vặn, đến ăn điểm tâm đi, ta nấu cháo tổ yến. Mở ra nồi đất xây, mùi thơm tràn ngập, nhường Trần Mặc cái bụng không nhịn được kêu một tiếng, thèm ăn nhỏ dãi. Nhà ta Tiểu Ngư càng ngày càng có bếp trưởng phong độ. Tiểu Ngư ngồi ở Trần Mặc bên người, đem đựng tốt cháo đưa cho Trần Mặc, đừng lắm lời miệng. Ngươi muốn ăn nhiều một chút, thân thể vừa vặn, còn cả ngày không thành thật. Nhớ tới hai người tối hôm qua quấn miên, Tiểu Ngư vừa tức vừa thẹn. Ta là tinh thần mệt nhọc, lại không phải thân thể mệt nhọc. Nhiều vận động có trợ giảm bớt áp lực đây. Trần Mặc sát có việc nói rằng. Bại hoại, Tiểu Ngư bấm một cái Trần Mặc eo, cũng từ từ ăn lên. Chợt nhớ tới cái gì, Tiểu Ngư liền ngừng tay bên trong cái thìa. Ngày hôm qua nhẫn kết hôn lên đẹp đẽ hoa văn. Đúng là mỹ nhân ngư vẩy cá văn sao? Ta nói là, ngươi có tin hay không? Tin, ngốc cô nương, chồng ngươi ta lại không thấy qua chân chính mỹ nhân cá. Như thế dễ dàng tin tưởng ta. Không tin ngươi, thì sẽ không bị ngươi lừa gạt đi rồi. Có điều có một chút không lừa ngươi. Đúng là mỹ nhân ngư. Trần Mặc trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu Ngư. Thiết kế linh cảm là từ trên người ngươi đến. Trên người ta có loại này hoa văn sao? Bị Trần Mặc tỉ dụ thành mỹ nhân ngư. Tiểu Ngư trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Trần Mặc tình cờ nghịch ngợm một hồi, nói một chút lời tâm tình. Nàng đều phi thường yêu thích nghe. Mặt trên từng cái nhỏ như sợi tóc đường nét. Chính là tóc của ngươi. Mỗi lần gội đầu xong, đều là ta giúp ngươi sấy tóc. Ta dùng sợi tóc làm linh cảm khởi nguồn, tiến hành không giống sắc thái. Còn nhường Mặc nữ dùng công ty siêu dẫn máy tính đến giúp đỡ tính toán hơn vạn loại tổ hợp. Mới thiết kế ra loại này xem ra đơn giản lại thoải mái hoa văn. Đúng không, cảm thấy chồng ngươi ta là thiên tài. Nhanh khen ta, nào có như ngươi vậy muốn người khen ngươi. Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười, có điều. Xác thực rất đẹp, ta rất yêu thích là được. Trần Mặc cười hì hì, ăn xong bữa sáng, đi Hương Lô Than nhà nhìn. Tốt, ăn xong bữa sáng, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư liền đi tới Hương Lô Than biệt thự. Hương Lô Than biệt thự, từ lúc nửa năm trước đã trang trí tốt. 56 mẫu biệt thự, dựa lưng núi lớn, trực diện biển rộng, không khí hoàn cảnh tốt, cũng không có quá hẻo lánh. Là chân chính phong thủy bảo địa, phỏng chừng không có bao nhiêu người có Trần Mặc này có thể khủng bố tác phẩm. Trần Mặc biết, hắn như vậy ở tại như thế khu biệt thự, trước sau không tốt lắm, chung quy phải có một cái thuộc về mình dinh thự, sắp xếp bảo an, hoặc là làm những chuyện khác, cũng đều thuận tiện một ít, dù sao thân phận đã không giống. Thế nhưng biệt thự dựng thành sau, bọn họ vẫn luôn không có chuyển tiến vào dự định. Tuy rằng Hương Lô Than hoàn cảnh không sai, thế nhưng đối với Trần Mặc cùng Tiểu Ngư tới nói, biệt thự quá lớn, quá mức trống trải, thiếu một loại cảm giác ấm áp. Khoảng chừng 20 phút, đoàn xe liền tới gần biệt thự. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất nhìn thấy dinh thự dáng dấp. Tuy rằng nhà bản vẽ là Mặc nữ dựa theo Trần Mặc ý tứ thiết kế, nhưng thực thể kiến trúc, Trần Mặc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Phục cổ thiết kế lại mang theo tương lai hóa khoa học kỹ thuật cảm giác. Tựa hồ hai loại hoàn toàn ngược lại phong cách, liền dung hợp ở biệt thự thiết kế bên trong. Ở bên trong biệt thự, đã sớm do Vương Hải đám người sàng lọc bảo an nhân viên vào ở. Toàn bộ biệt thự khu, đều ở quản lý tự động bên dưới, đã đạt đến hoàn toàn trí năng hóa. Trừ biệt thự bên trong cần thiết bảo an nhân viên, cũng không có thiếu trí năng người máy bóng người. Hơn nữa toàn bộ biệt thự khu đều ở trí năng bảo an hệ thống 24 giờ giám sát dưới. Rất tốt, Trần Mặc liếc mắt nhìn biệt thự lầu chính. lại nhìn một chút cách đó không xa bãi cỏ. Phía trước biển rộng cùng với nhỏ bãi cát. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Hơn nữa, khiến người phi thường thoải mái. Điển hình cạnh biển biệt thự. Bên trong xây công ty bên kia hoàn toàn dựa theo người bản thiết kế kiến tạo. Tiểu Ngư nói rằng, 8 căn phòng ngủ, 6 cái nhà bếp, 18 cái phòng tắm, 1 cái tiếp khách phòng khách, 1 tòa thư viện, 1 cái bãi cỏ, 1 cái bãi cát, ôn khống hệ thống cùng chiếu sáng hệ thống toàn bộ chỉ có thể khống chế. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc vừa bắt đầu liền đem nhà mới sự tình giao cho Tiểu Ngư. Vì lẽ đó Tiểu Ngư đã tới nơi này mấy lần, đối với tình huống của nơi này vẫn tính hiểu rõ. Tuy rằng Trần Mặc chưa từng tới, nhưng nhà là dựa theo hắn ý tứ thiết kế. Nơi này tình huống căn bản, Trần Mặc đều biết, hoan nghênh trở về, Mặc ca ca, Tiểu Ngư tỷ tỷ. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vừa tiến vào cửa lớn, Mặc nữ toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở bên cạnh hai người. Vẫn là cổ phong hóa trang. Một cái đáng yêu tiểu manh muội. Có lúc Trần Mặc muốn đi nắm khuôn mặt của nàng. Đáng tiếc không có thực thể. Ân, đồng thời xem một chút đi. Nơi này trí năng quản gia chính là Mặc nữ. Vì lẽ đó Trần Mặc đối với Mặc nữ xuất hiện, không có quá to lớn kinh ngạc. Nhà xa hoa trang sức, trang trí, không có xa xỉ cảm giác. Càng nhiều chính là nội liễm phục cổ phong. Còn tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật mùi vị. Thuộc về biết điều xa hoa, trí năng quản gia, người máy, toàn tức hình chiếu, chỉnh mặt tường tất cả đều là màn hình. Trên tường sơn thủy quốc họa, đều là màn hình biểu hiện. Máy chơi game bên trong nắm giữ các loại danh tác cùng bức ảnh. Như yêu thích cái khác phong cách, chỉ cần ra lệnh một tiếng, cả phòng phong cách trang trí, liền có thể biến một cái dạng. Nhà lầu bên trong trải rộng toàn tức projector. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, có thể mô phỏng ra bất kỳ cái gì hoàn cảnh. Tiến vào phòng thời điểm, hoàn toàn có thể thông qua di động, sớm thiết trí tốt mình thích phong cách trang trí. Tất yếu thời điểm, ở trong nhà, cũng có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thông qua toàn tức projector lựa chọn. Hoặc là trực tiếp một câu nói, nhường trí năng quản gia dựa theo chủ nhân điều kiện lựa chọn. Nhà lớn bên trong, có một cái 5 mét sâu loại cực lớn hồ bơi, bể bơi cùng ở ngoài mới ban công liên thông, có khác 4 cái phòng tắm vòi sen cùng 2 cái phòng thay quần áo. Nhà để xe dưới hầm bên trong, cũng có như vậy mấy chiếc xe. Trần Mặc tuy rằng không phải yêu xe người, nhưng làm công cụ thay đi bộ. Những này là phòng, nhà xe, xe thể thao, xe thương vụ các loại đầy đủ mọi thứ. Tuy rằng không phải nhất quý báu siêu xe, nhưng đều là đặc thù làm riêng, nắm giữ rất tốt an toàn phòng hộ tính cùng với trí năng hệ thống lái. Đồ dùng trong nhà cùng trang sức, trang trí, đều là ngươi mua đi. Trần Mặc hỏi, hắn phụ trách thiết kế, thế nhưng nhà ở cùng cái khác trang sức, trang trí, chọn mua, đều không phải xuất từ hắn tay. Ân, ngươi khi đó nghiên cứu bận bịu, không thời gian, ta cứ dựa theo ta yêu thích mua. Yêu thích sao? Lão bà yêu thích, ta đều yêu thích. Hơn nữa lão bà ánh mắt của ngươi không sai. Cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mặc cười nói. Lắm lời. Tiểu Ngư trong lòng ngọt ngào cực kỳ. Nhà là Trần Mặc thiết kế. Đồ dùng trong nhà trang sức, trang trí, đều là nàng mua. Cẩn thận ngẫm lại, nơi này cũng coi như là hai người cộng đồng nỗ lực tổ. Hôn lễ sau đó, liền rời vào nơi này ở. Ân, nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Nhà, nghe được cái từ này. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Có ngươi địa phương, chính là ta nhà. Lão bà, ta phát hiện ngươi có nói lời tâm tình thiên phú. Đến, lão công hôn một cái. Nghe được Tiểu Ngư câu nói này. Trần Mặc trong lòng ấm áp. Quay đầu nói rằng, sằng bậy, Mặc nữ nhìn đây. Bị Trần Mặc đột nhiên không kịp chuẩn bị hôn một cái. Tiểu Ngư vừa thẹn vừa vội. Đừng để ý tới ta. Các ngươi tiếp tục ngược chó. Vẫn là trí năng loại kia. Các ngươi muốn giao phối sinh em bé đều được. Ta có toàn tức dạy học video. Có thể so với hiện trường trực tiếp. Có muốn hay không xem. Mặc nữ nháy thuần khiết mắt to nhìn hai người nói rằng. đều do ngươi, bị Mặc Nữ trêu đùa. Nghe được câu này, Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng, âm thầm bấm Trần Mặc một hồi. Đau đến Trần Mặc nhe răng trợn mắt. Trần Mặc cũng không nói gì. Hắn lại bị Mặc Nữ trêu chọc. Đi thư viện xem một chút đi. Trần Mặc nắm Tiểu Ngư tay. Hành hương lầu đi tới. Thư viện là một căn đơn độc kiến trúc. Ở vào lầu chính trách không xa. Có đường nối liên thông. Là dựa theo khoa học kỹ thuật thư viện phong cách thiết kế. Khoa học kỹ thuật thư viện hơn 100 thước giá sách không cách nào bắt chước được đến. Còn có không nhìn thấy phần cuối không gian cũng không có. Chỉ có thể mô phỏng phong cách thiết kế. Giá sách cũng chỉ có cao 10 mét. Tiến vào thư viện cửa lớn. Liền có thể nhìn thấy ở vào trung gian lớn bàn gỗ tử đàn. Còn có mặt trên bày ra một lớn bản sách đỏ tịch. Sách đỏ tịch mô phỏng khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cái kia bản sách đỏ. Là một đài, sách vở hình, toàn tức máy tính. Thông qua này bản sách đỏ. Có thể tra tìm trong thư viện hết thảy sách. Thông qua toàn tức hình chiếu phương thức. Nhường sách vở hình ảnh xuất hiện ở lấy sách người trước mặt. Điểm trúng sách toàn tức hình ảnh sau. Lắp đặt ở giá sách đỉnh chóp trí năng cánh tay máy. Sẽ gỡ xuống sách. Đưa đến lấy sách người trong tay. Đây là cực thấp phối bản khoa học kỹ thuật thư viện. Trong này thu gom là sách. Không có cái gì quý giá người bản thảo. Cũng không có thu gom danh gia tác phẩm hội họa. Đều chỉ là một ít tên triết học, nhân văn lịch sử. Còn có toán lý hóa sinh các loại mỗi cái ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học lĩnh vực chuyên nghiệp sách. Trên tường tác phẩm hội họa, đều là màn hình biểu hiện. Thư viện hình vòm khung đỉnh là toàn tức hình chiếu vô hạn tinh không? Nhân văn cùng khoa học kỹ thuật. Ở cái này trong thư viện có rất tốt kết hợp. Cái này thư viện. Ở biệt thự bên trong thiết kế phức tạp nhất, cũng là Trần Mặc thiết kế nhất cẩn thận địa phương. Bản thiết kế có hơn 100 tấm, chiếm cứ toàn bộ biệt thự khu bản thiết kế 1/3. Đem dinh thự các góc đều đi một lượt, hiểu rõ hoàn cảnh của nơi này cách cục. Hai người mới rời khỏi. Trần Mặc muốn kết hôn tin tức còn ở lên men. Có điều Trần Mặc đáp lại lần kia sau đó, cũng không còn ra mặt, cũng không có lại để ý tới phương diện này tin tức. Mấy ngày sau đó, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư ở xung quanh thành thị điểm du lịch lên đi dạo một vòng. Độ một cái nhỏ giả, liền trực tiếp đuổi về nhà. Hai nhà đều đang thương lượng hôn lễ sự tình. Làm nhân vật chính, bọn họ tự nhiên không thể vắng chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.